Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 125, đại nhi tử đến. T. Tần Mộc Thần hít vào ngụm khí lạnh, lạnh cả sống lưng, phương viên năm dặm, lại không vật sống, khoa trương như vậy sao? Như thế nói đến, cái này cái la bàn hoàn toàn cũng là một cái bom điều khiển từ xa a. Tần Mộc Thần hai mắt mở ra quét hình hình thức, tỉ mỉ quan sát phía dưới hòn đá màu tím, phát hiện những thứ này cái gọi là tử ma khoáng có chừng 100 mét phạm vi. Thật sâu đâm vào bên trong, Tần Mộc Thần thử nghiệm muốn đào một chút, kết quả lại phát hiện hoàn toàn đục bất động, thật vất vả mài mòn một chút bột phấn, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ký chủ, những thứ này tử ma khoáng ngươi không cách nào mang đi. Nó đã hoàn toàn cùng mảnh đất này hòa làm một thể. Cưỡng ép đào đi, cũng là vô dụng, hệ thống nói ra. Tần Mộc Thần nhíu mày. Thứ này vì sao lại nổ tung? Trời sinh nó ngay ở chỗ này sao? Hệ thống nói, tử ma khoáng bên trong năng lượng to lớn. Những năng lượng này một khi phóng xuất ra thì sẽ tạo thành khó có thể đoán chừng lực phá hoại. Còn nó có phải hay không trời sinh ngay ở chỗ này? Khó có thể kiểm trắc. Tần Mộc Thần nhìn lấy trong tay thần bí la bàn, lâm vào trầm tư, cái này cái la bàn vì sao có thể dò xét đến tử ma khoáng? Thậm chí còn để tử ma khoáng nổ tung. Nếu như nơi này có tử ma khoáng, như vậy địa phương khác khẳng định cũng có. Có lẽ ở cái thế giới này trải rộng tồn tại. Tưởng tượng một chút, một tòa thành thị phía dưới chôn lấy to lớn tử ma khoáng. Một khi nổ tung, như vậy cái này thành thị trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư không, biến mất ở cái thế giới này. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Chế tạo la bàn người đến tột cùng là ai? Hắn muốn làm gì? Hủy diệt cái thế giới này. Đỗ Tử Đằng lại là làm thế nào chiếm được? Cái này cái la bàn chỉ có một cái. Vẫn là có còn lại la bàn. Tần Mộc Thần sọ não đau. Hắn ý thức đến chính mình khả năng chạm đến một bí mật lớn. Liên quan đến cái thế giới này tồn vong đại bí mật. Được rồi, ta trước ngoảnh đầu tốt chính mình lại nói. Cứu vãn thế giới không là trách nhiệm của ta. Tần Mộc Thần thu hồi la bàn, đem đào ra hố một lần nữa cho vùi lấp, rời đi tử ma khoáng khu vực. Tần Mộc Thần nhìn đến trên la bàn song điểm đã biến mất, khôi phục liễu nguyên hình, nhưng là ấn nút phía dưới lại vẫn tồn tại. Nói rõ cái kia mảnh tử ma khoáng đã bị la bàn thu nhận sử dụng vào. Tùy thời có thể tiến hành viễn trình oanh tạc. Chế tác cái này cái la bàn đại lão không thể trêu vào a. Tần Mộc Thần cảm khái nói. Trở lại trước đó dung hồn địa phương. Tần Mộc Thần lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản ngủ say Âu Dương Phi Phàm không thấy. Mặt đất trống rỗng. Không một bóng người. Chạy. Tần Mộc Thần không hiểu có chút buồn cười. Âm thầm niệm lên trước đó ký kết khế ước phát chú. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy Âu Dương Phi Phàm kéo quần lên. Thật nhanh chạy tới. Kêu thảm nói. Cha, Khác Niệm, Khác Niệm, ta chính đang quan sát đệ đệ của ta đâu. Khác Niệm, Tần Mộc Thần giống như cười mà không phải cười. Ngươi không có ý định chạy trốn. Ta lại không phải người ngu. Khế ước đều còn tại đâu. Ta chạy trốn nơi đâu. Âu Dương Phi Phàm một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Tần Mộc Thần đánh giá hắn. Thời khắc này Âu Dương Phi Phàm đã hoàn toàn dung hợp cái này cỗ thi thể. Liếc nhìn lại, tựa như là một cái phúc hậu trung niên nam tử. Hai mắt sáng ngời có thần. Có lẽ là thái giám nguyên nhân. Luôn cảm thấy mang theo một tia âm nhu. Cảm giác như thế nào? Tần Mộc Thần hỏi. Âu Dương Phi Phàm cười khổ, ngoại trừ khuyết điểm nam tử khí khái bên ngoài, còn lại rất hoàn mỹ, tựa như là vì lão phu lượng thân mà làm một dạng. Nếu như không phải ta độc thân mấy trăm năm, ta cũng hoài nghi có phải hay không ta hậu nhân, mà lại ra hỏa này đan điền, hoàn toàn cùng linh lực của ta xứng đôi. Về sau tiến hành tu hành rất thông thuận, không cái gì chướng ngại. Tần Mộc Thần cười nói, ta nói không sai chứ, cái này liền là của ngươi cơ duyên. Âu Dương Phi Phàm thở dài, vô căn cơ duyên, rõ ràng cũng là đối lão phu trừng phạt a. Tần Mộc Thần cười cười, nói ra, về sau ngươi liền theo ta đi, ta rất cần loại người như ngươi mới. Mặt khác ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, dám trốn, ta thì dùng khế ước chơi chết ngươi. Cha, ngài lời nói này, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chạy trốn. Âu Dương Phi Phàm lộ ra một bộ bóp mị nụ cười. Kỳ thật, a, theo nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết ta là ngươi mệnh trung chú định nhi tử. Dù là không có khế ước, ta cũng y nguyên nguyện ý làm con của ngài. Đây chính là niềm tin của ta, vinh quang của ta. Ha ha, Tần Mộc Thần giật giật khóe miệng. Đúng rồi, Tần Mộc Thần chợt nhớ tới cái gì, liếc mắt nhìn lấy hắn. Ngươi bây giờ đều thay hình đổi dạng, tên cũng phải đổi một cái. Âu Dương Phi Phàm cái tên này sẽ đưa tới phiền phức. Tần Mộc Thần lo lắng không phải không có lý. Thân là trung cực đạo tặc, đoán chừng có không ít người nghe qua Âu Dương Phi Phàm cái tên này. Đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Cái gì? Còn để cho ta cải danh tự? Âu Dương Phi Phàm trừng mắt, theo ta xuất sinh lên, ta danh tự thì chưa từng thay đổi, biểu thị ta phi phàm một đời, còn lại đều có thể, nhưng là tên tuyệt đối không thể biến. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, có thể, vậy ta đem ngươi giết, một lần nữa trở lại hồn giới đợi đi, như thế nào? Ngạch, Âu Dương Phi Phàm suy sụp, xoắn suýt cả buổi, bất đắc dĩ nói, được, được, ngươi tùy tiện đổi một cái đi. Lương Phi Phàm như thế nào? Tần Mộc Thần hỏi. Âu Dương Phi Phàm một bộ rất ghét bỏ dáng vẻ. Cái này cái tên quái gì? Không được, ta muốn bốn chữ, nghe rất có bức cách. Bốn chữ? Tần Mộc Thần suy tư một lát, đôi mắt sáng lên, thì kêu ngươi Thiết Ngõa Cách Lạp. Thiết Ngõa Cách Lạp? Âu Dương Phi Phàm sững sờ, gãi đầu một cái. Danh tự nghe cũng rất không tệ. Vậy được, về sau ta liền gọi Thiết Ngõa Cách Lạp. Bất quá chỉ ở trước mặt người ngoài gọi ta như vậy. Được rồi, Thiết Ngõa Cách Lạp. Tần Mộc Thần vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Mộc Thần cùng Thiết Ngõa Cách Lạp về tới Hoàng Ngưu Phái. Liên quan tới thân phận chân thật của hắn, Tần Mộc Thần cũng không có giấu giếm Trương Mao Đản cùng Vân Nhược Thủy. Còn để Vân Nhược Thủy cho là một người đệ tử lệnh bài, trở thành Hoàng Ngưu Phái đệ tử. Nhìn đến ngày xưa đạo thánh tái tạo thái giám chân thân, còn lấy như thế một cái tên kỳ cục, hai người đều là im lặng. Bất quá Trương Mao Đản còn rất là hưng phấn, chuyên môn tại chính mình túc xá đổi một cái giường lớn, muốn cùng Âu Dương Phi Phàm ở cùng nhau. Bất quá bị cái sau cự tuyệt, bởi vì hắn tại Trương Mao Đản trong phòng thấy được một bình dầu hồng hoa, phía sau lưng lạnh siêu siêu. Ngày thứ hai, Tần Mộc Thần đại nhi tử Tiết Đông Kiệt tới. Tiết Đông Kiệt mặc lấy một thân ngân sắc khôi giáp, mang theo mấy cái tên hộ vệ, phong trần mệt mỏi chạy tới, cũng không có lấy chiến thuyền, mà chính là lấy phi hành thú. Ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Nói tốt 3-4 ngày, cái này đều nhanh nửa tháng. Nhìn lên trước mặt Tiết Đông Kiệt, Tần Mộc Thần im lặng nói, Tần tiên sinh, phụ hoàng ta sắp không được. Tiết Đông Kiệt mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, bắt lấy Tần Mộc Thần cánh tay, nhanh theo ta đi. Hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, nếu như đi đã chậm, chúng ta toàn cho hết trứng, hoàng đế sắp không được. Tần Mộc Thần trong lòng run lên, nhìn đến Tiết Đông Kiệt trong mắt tơ máu, dự cảm đến trong cung khả năng có đại sự xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.